Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 938, chương cuối đại kết cục. 11. Lê Bắc Niệm toàn thân đều ngủ đến ê ẩm. Thật sự là không muốn động. Huống chi, nàng cùng Lâm Khả Nhu trước đó cũng không tính được có giao tình gì. Mục Đông Lâm lại vừa mới chết. Lâm Khả Nhu lúc này hẹn nàng. Muốn làm gì? Ngáp một cái. Lê Bắc Niệm mặt ngăn ở trên gối đầu. Thanh âm dầu dĩ. Hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Khả Nhu nghe được nàng cái này rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ thanh âm. Vô ý thức nhìn một chút trong gương bản thân. Liên tục 5-6 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Để cho nàng xem ra càng ngày càng tiều tụy gầy yếu. Bụng thỉnh thoảng một trận khó chịu. Nhưng mà, lại đã không có người sẽ ở ý nàng. Nàng cung cấp chứng cứ. Tố cáo Lâm Nhai. Hiện tại nhà mẹ mình một nhà đối với mình hận thấu xương. Lâm gia phụ mẫu mỗi ngày đều đang chửi mắng nàng. Hận không thể nàng sớm chút đi chết. Hoặc là trực tiếp đi giam cầm chỗ đi đợi Lâm Nhai chịu tội. Người một nhà này bên trong. Chỉ còn lại có một cái Lâm Vũ Hinh cả ngày cùng có nhân bánh bích quy một dạng khoảng chừng chạy. Cho nàng đưa ăn. Đưa nàng đi bệnh viện. Theo nàng nói chuyện. An ủi nàng. Về công bà bề bộn nhiều việc Mục Đông Lâm tang sự. Căn bản không có tinh lực phản ứng bản thân. Lâm Khả Nhu lúc này. Xanh xao vàng vọt. Mắt quầng thâm có thể so với quốc bảo. Mà điện thoại bên kia nữ nhân rất rõ ràng còn chưa có tỉnh ngủ. Thanh âm mềm nhu. Không tim không phổi bộ dáng. Phảng phất Mục Đông Lâm chết. Giống như đối với nàng mà nói một chút ảnh hưởng cũng không có chứ. Lâm Khả Nhu hầu cửa giống như là bị ngăn chặn, giật giật cười, giống như là đang cười nhạo trong kính chiếu hậu cái kia thoạt nhìn chật vật lại tiêu tụy nữ nhân. Trẻ tuổi, nàng nghe thấy chính mình nói, có việc, ngươi lại phòng ngươi sao? Lê Bắc Niệm ngáp một cái, chuyện gì? Lâm Khả Nhu, đến cửa sổ một cái đi. Lê Bắc Niệm tinh thần run lên, cái gì? Tiếp theo. Lê Bắc Niệm giật giật bản thân tiểu đai đeo áo ngủ. Vuốt vuốt bản thân ngủ được rối bởi đầu ổ gà. Từ gian phòng cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Phía dưới, một cỗ màu trắng xe nhỏ đứng ở vườn hoa. Đang đánh lấy song tránh. Lê Bắc Niệm tận mắt thấy. Một bóng người từ trên xe đi xuống. Mặc trên người quần dài trắng. Tay áo dài. Tóc rối tung trên bờ vai. Cả người lộ ra yêu nhã lại ôn nhu. Cầm điện thoại di động trong tay. Sau khi xuống xe, liền dương mắt nhìn về phía trên. Không thể nghi ngờ, chính là Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu đứng tại xe bên cạnh, ngửa mặt nhìn xem nàng, tựa hồ nở nụ cười. Người biết không, Mục Đông Lâm chết rồi. Trước khi chết, tâm tâm niệm niệm nghĩ cũng là muốn ly hôn với ta. Lê Bắc Niệm dùng ngón tay chải chải tóc mình. Ánh mắt mang theo có nghi hoặc nhìn xem nàng. Giữa trưa, mặt trời rất lớn, hừng hực màu vàng kim ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu nàng bên trên. Giống như là ở trên người nàng nhiễm một tầng vầng sáng. Cũng chính là dạng này, Lê Bắc Niệm rõ ràng có thể thấy được nàng trên mặt tiều tụy cùng trắng bệch. Như vậy sâu lại đen mí mắt, rất giống là một cái lấy mạng oan hồn lệ quỷ. Trên mặt nàng hàm chứa cười. Hình như có đùa cợt. Người biết tại sao không? Lê Bắc Niệm không lên tiếng. Hắn nói. Không nghĩ làm trễ nải ta. Hy vọng ta có thể cùng hắn sau khi ly dị. Tìm tới tốt hơn nam nhân tiếp tục sinh hoạt. Lâm Khả Nhu có chút cúi đầu. Cười lạnh. Nhưng ta biết. Hắn chỉ là không muốn để cho ta lại chiếm lấy vợ hắn vị trí. Hắn còn tại giống như nhớ ngươi. Người biết không? Không hiểu thấu. Ta theo hắn sớm cũng không quan hệ gì. Lê Bắc Niệm thanh âm ẩn ẩn hàm chứa không vui. Cho nên ngươi hôm nay chạy đến ta đây đến. Chỉ là muốn mà nói lại lời này. Mặt trời càng ngày càng nóng bỏng. Lâm Khả Nhu có chút dơ lên trên mặt. Hai mắt có thủy quang chợt hiện. Thoáng một cái đã qua. Nàng liền nhìn như vậy Lê Bắc Niệm. Không hề chớp mắt. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy bị nhìn chằm chằm không hiểu thấu. Cao mày nói, ngươi không có việc gì mà nói, liền đi đi thôi. chỗ đó không cho dừng xe. Chờ một lúc bị người ta đuổi liền khó coi. Lâm Khả Nhu cười cười. Lê Bác Niệm, ánh nắng phía dưới. Lê Bác Niệm trông thấy trên mặt nàng có một nhóm trong suốt trượt xuống. Tham thẳm phản quang. Lâm Khả Nhu nói. Người cũng không gì hơn cái này. Thua ngươi. Ta không cam tâm. Chấm chấm. Lâm Khả Nhu rất đi mau. Lê Bác Niệm chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Thế nhưng không sao cả để ở trong lòng. Chỉ là đi qua như vậy một lần. Lê Bác Niệm tỉnh cả ngủ. Đứng dậy rửa mặt xong. Mục Tây Thần đã trở về. Mục Tây Thần trông thấy nàng hơi hơi tái nhợt mặt. Có chút liễm lông mày. Nói. Không thoải mái. Không có a. Lê Bác Niệm mở ra tủ quần áo. Đưa cho chính mình đổi một bộ quần áo. Ngươi tại sao trở lại? Công ty không vội vàng. Ân. Mục Tây Thần tại nàng trên đầu nhẹ nhàng sờ một lần. Nói. Cha mẹ chờ chúng ta ăn cơm. Ta trở lại đón ngươi. A, đã dọn cơm sao? Lê Bác Niệm cài lên nội y. Quay đầu đi xem hắn. Phát hiện hắn hôm nay nhất là thâm trầm. Mặt mày khẽ động. Hỏi. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Mục Tây Thần trầm ngâm chốc lát. Nói. Lâm Khả Nhu cung cấp mới chứng cứ. Là một chi máy ghi âm. Giao cho Lê Mộng. Hiện tại Lâm Nhai nghĩ xoay người đã rất khó. Vậy sao ngươi cái biểu tình này? Lê Bác Niệm đi qua. Hai tay nâng lên hắn mặt đến. Nói. Lâm Nhai rơi đài. Ngươi không vui sao? Mục Tây Thần nhẹ nhàng bám vào tay nàng cõng. Chậm rãi nói. Ghi âm ta nghe. Lâm Khả Nhu không thích hợp. Lê Bác Niệm bỗng nhiên nghĩ tới vừa mới Lâm Khả Nhu bộ dáng. Rất tán thành gật gật đầu. Đúng vậy a. Có điểm gì là lạ. Vừa mới nàng đến rồi. Lê Bác Niệm đem sự tình đại khái nói một lần. Bỗng nhiên nghĩ đến. Nàng có phải hay không là muốn làm gì việc ngốc nha. Có thể nghĩ lại. Lại cảm thấy sẽ không. Có thể trên người nàng mang thai đây. Hiện tại Mục Đông Lâm chết rồi. Nàng như thế nào đi nữa. Đều sẽ đem Mục Đông Lâm hài tử lưu lại. Hảo hảo sống sót a. Dù sao. Nàng như vậy yêu Mục Đông Lâm. Đời trước đời này, Lê Bác Niệm đối với Lâm Khả Nhu tình yêu, nửa điểm đều không nghi ngờ. Nghe được Lê Bác Niệm lời này, Mục Tây Thần lông mày phong trầm hơn, đưa điện thoại di động cầm lên. Lê Bác Niệm nhìn thấy, hắn cho Cố Minh Dã gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Mục Tây Thần ý giản nói cai, nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhu. Đừng để nàng làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình đến. Cố Minh Dã khẽ giật mình. Người sợ nàng tự sát à. Bất kể như thế nào. Mục Tây Thần dường như thầm thở dài một tiếng. Thanh âm không tự giác mang tới mấy phần bi thương. Trong bụng của nàng hài tử. Tận lực bảo trụ à, dù sao. Đó là Mục Đông Lâm ở cái thế giới này bên trên cuối cùng sinh mệnh kéo dài. Giữ được bọn hắn. Đây là hắn đối với Mục Đông Lâm cuối cùng từ bi. Lê Bác Niệm chấn động trong lòng. Kìm lòng không được đem hắn ôm lấy. Mặt dán tại hắn cổ. Trong đầu hậu chi hậu giác xẹt qua vừa mới Lâm Khả Nhu bộ dáng. Tử khí thê lương. Chúng ta đi tìm nàng A từ Thanh Thủy Phủ đi đến Mục Gia. Cần trước đi qua một đầu thật dài kim dung nhai. Thánh An công ty căn cứ liền ở trên con phố kia. Trừ bỏ Thánh An bên ngoài, còn có Mục Thị một cái chi nhánh công ty. Nơi này con đường rất rộng, bây giờ lại hoàn toàn bị chắn đến cái chật như nêm cối. Lê Bác Niệm ngồi trên xe cho Lâm Khả Nhu gọi điện thoại. Nhưng mà mặc nàng đánh như thế nào? Điện thoại di động của nàng làm sao đều không người nghe. Phía trước đường xá chắn đến xít sao. Nửa điểm không thông, chờ trong chốc lát, Lê Bác Niệm không nén được. Xuống xe đi xem dưới, mới phát hiện đám người gào thét ngăn ở phía trước một tòa cao ốc trước đó chỉ trỏ. Hôm nay gió thật to, bay phất phới, Lê Bác Niệm nheo mắt lại đến, chỉ có thể phản quang trông thấy một đường màu trắng bóng dáng. Mặt trời quá lớn, đau nhói con mắt, Lê Bác Niệm kéo một người hỏi, nơi này thế nào, có người muốn nhảy lầu, phía trước bị xe ngăn chặn, gây khó dễ. Bên này vốn chính là giao thông yếu đạo, tăng thêm đám người ngăn chặn, không ít người đều ở kêu khổ thấu trời. Lê Bắc Niệm trong lòng ẩn ẩn có qua dự cảm bất tường. Lại một lần nữa ngẩng đầu, lại một lần nữa bấm Lâm Khả Nhu điện thoại, lại một lần nữa mà không người nghe. Hôm nay gió thật to lớn a. Lâm Khả Nhu đứng ở tầng cao nhất biên giới, lung lay sắp đổ, cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới cái kia bị bản thân sờ tạo đi ra động tĩnh. Lâm Khả Nhu nhịn không được bật cười. Bao lâu không có loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, nàng đều vì người khác mà sống. Tất cả mọi người, bao quát Mục Đông Lâm, đều tưởng rằng nàng sẽ vì hắn, vì hài tử, sẽ dũng cảm sống sót. Nhưng là, nàng mệt mỏi, nàng quá lâu, không có tùy tâm tùy tính mà làm một việc. Hiện tại, nàng sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, Mục Đông Lâm phu nhân vị trí, mãi mãi cũng là nàng. Sau lưng, một đám cảnh sát phá cửa mà vào. Lâm Khả Nhu nhìn xem bọn hắn, dương môi cười một tiếng, chỉ là cái kia trong tươi cười, lại là lộ ra thương như vậy đắng chát, lại phảng phất là giải thoát thoải mái. Phong, phút chốc càng lớn, nàng giang hai cánh tay ra, nhẹ nhàng thân thể dễ như trở bàn tay từ 68 tầng hướng xuống bay xuống. Đằng sau đuổi theo người, ngay cả nàng góc áo đều không có đụng phải. Liền trơ mắt nhìn xem nàng bị gió thổi thật xa. Lâm Khả Nhu toàn thân áo trắng, mặt ngậm mỉm cười, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu cấp tốc lui lại bầu trời. Mục Đông Lâm mặt phẳng phất tại trên đó, chính ngắm nhìn nàng, bi ai nước mắt tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó dâng trào đi lên. Tràn mi mà ra, nàng yêu hắn đến bước này. Hắn thương nàng sâu vô cùng, nàng cái gì cũng không biết để lại cho hắn. Người kia đến chết, sẽ không biết nàng vì hắn chết. Mục Đông Lâm, ta tới tìm ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.